Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nghịch hướng Decibel, công lược, Tôn Đại Đàm kinh hỉ nhảy lên. Trời ạ, trong truyền thuyết công lược a, ta lão Tôn khả một lần đều chưa thấy qua. Rất quý kia ngoạn ý, ôi, cũng là ngươi tốt, có cái như vậy thương ngươi ra ra, Thiết Đồng Mộc cười cười. Ở thế giới này đãi lâu nhân. Kỳ thật phần lớn không có gì thêm vào cảm tình, bất quá Thiết Đồng Mộc gia gia sinh tiền yêu nhất chính là này tiểu tôn tử. Thiết Đồng Mộc hồi nhỏ cha mẹ đi ra ngoài công tác, chính là hắn gia gia một tay mang theo hắn, tình cảm phá lệ bất đồng. Hắn gia gia tuổi trẻ thời điểm là chuyên môn làm cho người ta chấp hành tử hình. Sau này nhân đến trung niên, có tiểu tôn tôn, trong lòng ngược lại là nhuyễn. Cuối cùng can không đi xuống về hưu, khi chết tài 50 hơn tuổi, muốn nói nhân tính nhiều phức tạp, vốn nên đã sớm tập mãi thành thói quen công tác, ngươi cho là hắn đã chết lặng, khả hắn vẫn là mềm mại, các ngươi cũng đừng rất cao hứng. Thứ này, ta là thực không thấy biết. Thiết Đồng Mộc lấy ra một quyển bạc ra triển khai. Thập Phương Thành có quy định, nhiệm vụ có thể tồn tại công lược cùng tư liệu, nhưng là không thể trực tiếp ảnh hưởng nhiệm vụ khó khăn. Cho nên mặc dù viết lại cẩn thận, nó cũng sẽ tự động sửa chữa, Hồng Nhãn Nam cảm thán nói. Đương nhiên, không nên hỏi ta mỗi lần trong thông đạo kia giao hàng công lược cùng tư liệu ngốc. Bức vì sao luôn lời thề son sắt nói nhất định có thể thoải mái qua quan. Ngươi phải biết rằng, thương gia thủ đoạn thôi. Đây đều là thực bình thường, nương ánh lửa. Mấy người vây đi lại, công lược thượng chỉ có ít ỏi mấy tự. Thứ nhất, cùng quái, cách nhân, này gì ý thứ A? Tôn Đại Đàm thì thào thì thầm ni, này ta đã suy nghĩ cẩn thận. Chính là nhường chúng ta mượn dùng thanh động quái rời đi nhân loại bãi săn, Thiết Đồng Mộc nói. Tôn Đại Đàm tiếp tục nói. Thứ hai, thêu hoa khu xoa, gì ngoạn ý thêu hoa, hắn đô than thở năng châm chọc. Này cũng rất đơn giản, chúng ta vừa mới trải qua chỗ kia, tất cả đều là châm diệp, hơn nữa địa hạ sợi tơ quái vật, liên hợp lại có lẽ chính là chỉ thêu hoa khu. Xoa ý tứ hẳn là không cần đi vào, Hồng Nhãn Nam cầm tiểu mộc côn một điểm tùy ý nói. Thiết Đồng Mộc gật đầu, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là mỗi lần chỉ có qua này nhất quan ta tài năng suy nghĩ cẩn thận đến cùng là có ý tứ gì. Phía dưới là thế nào cũng không thể tưởng được. Thứ ba, đỉnh, di đỉnh, điểm cao nhất, Tôn Đại Đàm hồ đoán lung tung nói. Thiết Đồng Mộc lắc đầu, có khả năng đi. Thứ tư, nịch, vong, Tôn Đại Đàm niệm xong, thần sắc trần chờ, sẽ không có. Thiết Đồng Mộc buông tay, gật đầu nói, không có, liền như vậy chữ nổi. Tiểu ngư đội hữu thấy thế nào? Hồng Nhãn Nam nhìn về phía luôn luôn không nói chuyện Thi Ngu. Thi Ngu cùng hắn đối diện, tên của ngươi, người nọ đột nhiên cười. Thật đúng là không chịu thiệt tính tình a. Ngô, bảo ta diều tốt lắm mà đi, vừa nghe chỉ biết là ngoại hiệu. Thi Ngu không thèm để ý, điểm thứ nhất cách nhân, hẳn là còn có một tầng. Xa cách nơi này nhân, ngạch, này có phần đường, Tôn Đại Đàm cẩn thận hỏi. Không cần cùng thế giới này bất luận kẻ nào tiếp xúc. Không phải tin tưởng thế giới này bất luận kẻ nào. Chúng ta một đường đi tới. Nơi này động vật trừ bò thành lớn cùng một đôi hồng nhãn không có gì khác đặc biệt. Duy nhất không đồng chính là thanh động quái cùng kia phiến châm diệp khu. Châm diệp khu tạm thời trước không nói. Thanh động quái, các ngươi không biết là, bọn họ càng giống người sao? Vô luận là tập tính. Cảm xúc, ngoại hình, thậm chí, ở lại, Thi Ngu chậm rãi nói. Thiết Đồng Mộc đi theo nhớ lại một phen thanh động quái thụ ốc. Đối, thụ ốc dựng, cầu thang tạo nên, này chỉ có tâm linh khéo tay nhân tài làm được xuất hiện đi, kia cũng có lẽ đây là thế giới này. Thanh động quái đặt ra đâu? Tôn Đại Đàm nói, bọn họ cùng nhân loại rõ ràng bất đồng ở chỗ. Đầu lưỡi, đuôi, đuôi có lân, tiếng kêu. Sẽ không nói, hành động cực nhanh, nhưng đồng dạng, đầu lưỡi đuôi hội nhận đến thương tổn, thích nói chuyện nhỏ giọng hành động nhanh chóng nhân, sẽ không lẫn nhau sinh sản, chỉ biết cùng nhân loại sinh sản, nhưng là, bọn họ sẽ không thương tổn những người khác loại. Quan trọng nhất, cảm tình, bọn họ có được phong phú cảm tình, Thi Ngu nói xong cũng có chút hồ đồ. Nàng tổng cảm thấy kia thanh động quái là nhân, nàng vô pháp coi bọn họ là làm quái vật, đây là rất kỳ quái cảm giác, ta không biết nói như thế nào. Chính là, ta trực giác rất kỳ quái, ta cuối cùng là không có cách nào khác coi bọn họ là quái vật. Tổng sẽ cảm thấy bọn họ liền cùng người giống nhau, nàng xem hỏa diễm. Ngữ khí bình tĩnh, ta cá nhân đối với điểm thứ nhất lý giải là, mượn dùng thanh động quái rời đi. Nhưng đồng thời, ở rừng rậm trong thế giới, rời xa bất luận kẻ nào, mặc kệ là giống nhân vẫn là chân nhân vẫn là người đá, ba nam nhân trầm mặc một lát. Diều đột nhiên cười, có lẽ ngươi mới là đối, dù sao ngươi có biết, nữ nhân trực giác, luôn thực thần kỳ một sự kiện kia điểm thứ hai không ý kiến đi. Tôn Đại Đảm hỏi, Diều cùng Thiết Đồng Mộc lắc đầu, Thi Ngu lấy qua sổ sách. Xem điểm thứ hai thêu hoa khu ba chữ mặt trên kia màu đỏ một đạo xoa. Nhớ lại một chút thầy kia phiến bãi phi lao. Ta cuối cùng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Phải biết rằng, đây là thập phương thành sửa đổi công lược. Mỗi một cái chi tiết đều khẳng định có đặc biệt tin tức. Thêu hoa khu không thể đi. Vì sao không trực tiếp biểu hiện phủ hoặc là nói từ linh tinh đâu? Nếu theo đuổi ngắn gọn, nói thẳng tuyến khu cấm. Châm khu chỉ linh tinh cũng có thể a. Một cái màu đỏ xuyên suốt ba chữ xoa, nàng liễm mi. Lại là màu đỏ, cái gì là màu đỏ? Hốt ngước mắt, màu đỏ, ta hôm nay ở châm diệp khu thấy một cái sợi tơ. Là màu đỏ, chỉ có kia một cái. Đợi chút chờ, tiểu ngư muội tử, cho dù ngươi nói rất đúng, nhưng là kia địa phương ai dám đi a? Muốn nghĩ như vậy. Nhiệm vụ này căn bản là hoàn bất thành a, cho nên cái này không đối, Tôn Đại Đảm đưa ra ý kiến. Tiểu ngư, hơn nữa liền tính là cần châm diệp khu tơ hồng, nhưng là còn có thứ ba điểm đỉnh, thứ tư điểm nịch vong, này lại là nói như thế nào? Thiết Đồng Mộc sầu mi khổ kiểu mần ni Thi Ngu vuốt ve sổ sách biên giác. Đã là đỉnh, chúng ta không có khác manh mối, vậy trước theo đi tới lý giải. Sáng mai. Lão Tôn lên cây trên đỉnh đi xem một chút, Tôn Đại Đảm đầu điểm đến một nửa. Không phải đợi lát nữa. Vì sao là ta a? Muội tử, ta có thể lên lầu đỉnh, nhưng là ta lên cây đỉnh về điểm này địa phương, ta thật sự không được a. Hơn nữa mặt trên dễ dàng liền đến rơi xuống hoặc là bẻ gãy nhánh cây cái gì. Đây là đòi mạng chuyện a. Ta, đầu ta choáng váng, ngươi không phải có nhện hoàng hệ thống. Thi Ngu thần sắc thản nhiên, Tôn Đại Đảm sửng sốt, ngươi thế nào, biết, ngươi đoán, Thi Ngu tựa tiếu phi tiếu, xem nàng bình tĩnh ánh mắt, Tôn Đại Đảm thần sắc cứng ngắc, hắn vỗ đầu, hắn nói thế nào này muội tử xem mơ hồ nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là cái kia lợi hại chủ nhân, biết tơ nhện không có việc gì, cũng biết nhện hoàng huyết thống đơn giản lên đường đức khảo sát kia vài cái. Trước mắt này nhìn quen mắt là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắc hắc, muội tử, chuyện này ngươi xem ha. Này, Tôn Đại Đảm lau trên đầu toát ra hãn. Khẩn trương giật giật hầu kết. Ta xem như nợ ngươi nhân tình. Là ta không đối, mà khi hiện trường không chỉ ta một cái a. Ta không ra tay có rất nhiều người khác ra tay. Muội tử, ta đương thời chính là trong lòng biết. Ngươi ban đầu vô tâm một cước còn cứu ta một mạng. Cho nên ta không nghĩ tới sẽ đối ngươi động thủ, trực tiếp liền hướng về phía cái kia đi. Lão Tôn, các ngươi đây là Thiết Đồng một cổ quái ánh mắt tới lui lui tảo. Diều xuất ra chữ vật cách rượu chậm rãi uống. Muội tử, việc này là ta thiếu ngươi. Về sau, làm nghiêu làm mã còn. Đã nói nhiệm vụ lần này, ngươi nói gì ta Lão Tôn can gì? Không phải là trèo cây thôi. Đi a, hắn vỗ đùi, ta Minh Nhi sáng sớm liền đi. Hiện tại cũng có thể đi. Không đi ta là tôn tử. Kia đêm nay liền ngươi gác đêm đi, Thi Ngu thản nhiên nói. Trèo cây tốt, hắn chính lải nhải không dứt. Gặp Thi Ngu nói như vậy. Bận Cương cười nói, thành, thủ, ta hôm nay liền thủ. Minh Nhi lập tức trèo cây đi, Diêu vểnh vểnh lên khóe môi. Ngửa đầu uống hết cuối cùng một ngụm rượu, đứng dậy ra cái động khẩu, mũi chân một điểm thượng thụ, ngủ Tôn Đại Đảm nhìn lên, chân nhân giấu giếm tướng A Ngái, tiểu ngư muội tử ngươi xem, Diêu đại ca này lên cây khả lợi hại ngươi xem, muốn, nếu không, thì ngu liễm mi, vậy ngươi liền nửa đêm về sáng thủ, ngủ đi, nói xong nàng lui vào trong động, nghiêng đầu nhắm mắt lại, Tôn Đại Đảm há miệng thở dốc, ngài, thành, kia ngủ, ngủ đi a, Thiết Đồng Mộc nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia, dù sao không để hắn, hắn rõ ràng câm miệng cũng đi theo ngủ, bóng đêm bất ổn, khi có dã thú chu lên, Tôn Đại Đảm nửa đêm tỉnh lại, ách xì một cái, mê hoặc đứng dậy ra cái động khẩu, xoa xoa mắt thấy hướng chỗ cao, Diêu đại ca a, thay ca thi ngu lông mày và lông mi khinh động. Duy trì không nhúc nhích, tất tác thanh âm vang lên, Diêu theo dưới tàng cây nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, ngữ khí thản nhiên hàm ti khinh mạn cười. Đi thôi, Tôn Đại Đảm gật gật đầu, theo không gian xuất ra thủy đến uống một ngụm tỉnh tỉnh thần. Chủ điếu thuốc cuốn châm hút một ngụm, có thế này tinh thần, Diêu đi tới, hắn đệ chi đi lại, đến, ta, chịu một chi không, Diêu cụp xuống khóe mắt, câu một tia cười, hai tay luôn luôn cắm túi quần, hơi hơi cúi người ngậm điếu thuốc, Tôn Đại Đảm vội vàng thượng đạo cấp cho Chimani, Diêu hơi hơi nghiêng đầu. Điếu thuốc đã tự động điểm hòa, Tôn Đại Đảm ánh mắt sáng ngời, ức chế kích động, tiến lên nhỏ giọng nói. Nguyên lai ngài là thần dị giả, ta lão Tôn sớm tiền nghe nói qua ngài này đó đại lão. Hôm nay khả xem như thấy, tam sinh hữu hạnh a, Diêu rút ra một bàn tay đến. Thon dài ngón tay trương kẹp lấy điếu thuốc, lượn lờ xương khói bay lên, thân hình lộ ra vô cùng tao nhã. Dưới ánh trăng cả người càng thêm vẻ, lông mi dài quăng xuống bóng ma. Sườn mặt độ cong câu nhân đến cực điểm mà ni Tôn Đại Đảm xem ngây người. Yên tĩnh trong rừng một tiếng kêu, hắn phản ứng đi lại, mạnh nâng tay cho chính mình một cái tát. Kia, kia gì, ca ngươi trước ngủ một lát, ta lên cây thượng gác đêm đi ta, một luồng mạng nhện bắn ra. Hắn phi thân lên cây, có thế này dám cẩn thận thở vào nhẹ nhõm, vừa mới hắn phía sau lưng đột nhiên lạnh cả người. Tuy rằng Diêu mặt thượng vân đạm phong khinh, nhưng hắn minh bạch, đó là cảnh cáo. Diêu chậm rãi phun ra một ngụm xương khói, đầu ngón tay cầm điếu thuốc cuốn, xem nó một điểm nhiên tẫn, ngắm ngắm tàn thuốc hồng tinh, dưới ánh trăng bàn ám sắc mặt xả ra ác liệt ý cười. Nâng tay, nhẹ nhàng bắn ra, nhiên hồng tinh tàn thuốc lung lay mơ hồ bay đi ra ngoài. Lướt qua tầng tầng lớp lớp lâm mộc, lướt qua cao cường tiếng gầm, dừng ở tường vây bên trong, đêm dài nhân tĩnh, mọi người đều ngủ trầm ẩn đi, xem vận khí thương đương, hắn há mồm. Khinh như nỉ non, một chương xinh đẹp khuôn mặt dẫn theo tà ác thiên chân. Giống như bất quá làm kiện hào ngoạn việc nhỏ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.